Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840. Chương 840. Chúng ta là tinh tế đội. Hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi. MU cầu thủ ở trên sân bóng cao hứng bừng bừng hướng xuống đi. Kim Tiger ở bên sân nghênh đón các cầu thủ, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mà lúc này trên trận Barca, cầu thủ lại ngốc ở sân bóng bên trong. Thật lâu chưa kịp phản ứng, liền Liên Rick cũng ở tại chỗ bên cạnh trầm mặc không nói. Hiệp 1 đến tột cùng thế nào? Enrique cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm trên sân bóng. Hắn cảm thấy có chút mê mang. Toàn bộ hiệp 1, hắn đều một mực chú ý tranh tài. Hắn không biết mình đội bóng xảy ra chuyện gì. Tiến công không thể đi lên, phòng thủ thủ không được. MU phòng tuyến thật mạnh như vậy, có thể đem MSN hoàn toàn đông kết sao? Vì sao lại dạng này? MU công kích bày thật mạnh như vậy, có thể đem Barca phòng tuyến đánh thành cái sàng sao? Vì sao lại dạng này? Tuy nhiên vấn đề này tìm không thấy đáp án, nhưng là điểm số chứng minh rồi hết thảy. Ở Barca cầu thủ biểu hiện không tốt thời điểm, Enrique thật rất muốn quả quyết thay người. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có ra tay. Cũng không phải nói hắn không xuống tay được, mà là hôm nay Barca toàn đội đều biểu hiện không tốt. Khó nói hắn có thể đem Barca toàn đội đều thay đổi đi sao? Barca cầu thủ một mặt ủ rũ đi xuống rồi trận. Ủ rũ cúi đầu trở về thay quần áo phòng. Làm thay quần áo phòng cửa đóng lại thời điểm, Barca cầu thủ y nguyên có thể nghe được sân bóng bên ngoài MU cầu thủ tiếng hoan hô. Enrique nhìn lấy đang ngồi các cầu thủ, hắn trầm mặc rồi, có lẽ ngày hôm qua cầu thủ không có nghỉ ngơi tốt, ảnh hưởng đến thể năng trạng thái. Nhưng là một hồi trước hợp thời điểm tranh tài, MU nghỉ ngơi càng không tốt, bị fan hâm mộ gãy nhảy lợi hại hơn. Bọn họ làm sao còn có thể nu kem đánh thành 3-3 đâu. Enrique đối với loại tình huống này có chút lo lắng. Hắn theo các cầu thủ hàn huyên nói chuyện phiếm, mong muốn làm dịu mọi người tinh thần đê mê. Nhưng là đối mặt hiện tại tình huống này, Barca cầu thủ đã triệt để hạ xuống đáy cốc. Bọn họ hoàn toàn mất đi vũ trụ đội vốn có kiêu ngạo. Enrique thay đổi rồi trạng thái rõ ràng không tốt Umtiti cùng Busquets, đổi lại Matiu cùng Turan, mong muốn ở dưới nửa chàng thay đổi thế cuộc. Ở loại quẫn cảnh này xuống, Iniesta vậy đứng lên đến theo các cầu thủ cổ động, để bọn hắn phấn chấn tinh thần, tranh thủ ở dưới nửa chàng bạo phát tiềm lực, sáng tạo kỳ tích. Nhưng là từ cái nội tâm của người cân nhắc, Iniesta chính mình cũng không cho rằng có thể cân bằng tỷ số, thậm chí phản siêu điểm số. Ở MU trong phòng thay quần áo, MU cầu thủ sĩ khí tràn đầy, bọn họ cảm xúc tăng vọt, đang xắn tay áo lên, chuẩn bị nửa chàng sau tiếp tục đi lên làm Barca. Kim Tiger nhìn lấy các đội viên, mỉm cười, bọn tiểu nhị, hiệp một các ngươi chơi rất bổng. Ta cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo, có thể đem Barca đè xuống đất ma sát. Ta cảm thấy các ngươi đã là trên cái tinh cầu này mạnh nhất đội bóng rồi. Còn nhớ rõ một hồi trước hợp tranh tài A, chúng ta ở sân khách bị Barca fan hâm mộ gãy nhảy rồi một buổi tối. Bây giờ trở lại rồi sân nhà, chúng ta đường đường chính chính ở trên sân bóng trả thù bọn này tự cho là đúng ra hỏa. Để bọn hắn nhìn xem, đến tột cùng ai mới thật sự là nhà giàu. Bọn tiểu nhị, nửa chàng sau ta cần muốn các ngươi tiếp tục treo lên tinh thần đến. Không nên bị Barca lật bàn, ổn trầm ổn đánh, tiếp tục bảo trì chàng diện trên ưu thế. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Barca đổi rồi hai cái người, mà MU thì bảo trì nguyên đội hình không thay đổi. Tiếp tục toàn lực tiến công, nhưng là nửa chàng sau Barca trạng thái muốn khá hơn một chút. MU mấy lần tiến công đều bị Barca ngăn tại rồi cấm khu bên ngoài. Mascherano đã lui trở về cấm khu tuyến trên, triệt để không tham dự tiến công, bảo hộ phòng thủ. Dưới loại tình huống này, MU tiến công gặp được rồi không ít trở ngại. Xuống nửa chàng MSN biểu hiện cũng quay về rồi. Bọn họ nhiều lần uy hiếp MU khung thành, có mấy lần cơ hội đều lộ ra 10 phần mạo hiểm. Nửa chàng sau hai bên giằng co không xuống, một mực không có vào bóng. Ở tranh tài thứ 66 phút đồng hồ thời điểm, Kim Tiger thay đổi rồi Lewandowski, đổi lại Dembele. Lewandowski 3 ngày trước vừa mới ở sân khách đánh qua Arsenal. Một tuần xong thi đấu hắn thể năng nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy Kim Tiger mới đổi lại sinh lực quân, để Dembele tiếp tục bảo trì tiến công. Ở tranh tài còn thừa lại hơn 10 phút thời điểm, Kim Tiger lại thay đổi rồi Kimmich cùng Kroos, đổi lại Valencia cùng Nainggolan. Cái này hai tên cầu thủ đều là phòng thủ không muốn sống hạng người. Đối phó chi này lung lay sắp đổ Barca, vừa vặn phù hợp. Ở tranh tài phút thứ 81, Dembele thu được một lần cơ hội tốt. Hắn ở trung lộ liên tục đột phá Mascherano cùng Matiu, sau đó đệm bóng khung thành xa góc đắc thủ, trợ giúp MU tiếp tục mở rộng điểm số 4-0. MU trận đấu này quả thực là một trận đơn phương đổ sát. Nhìn lấy Dembele ở sân Old Trafford chúc mừng dáng vẻ, Iniesta thở dài, cái này nước Pháp tiểu tử coi như không tệ. Nếu như xuống trận đấu mùa giải có thể đến Barca liền tốt. Mà Mascherano càng là có đồng cảm, liên tục hai trận tranh tài, liên tục hai lần hắn đều là bị Dembele qua rơi về sau phá cửa đắc thủ. Cái này khiến Mascherano rất cảm thấy ủ rũ. Khó nói ta già thật rồi sao? Khó nói ta thật muốn cân nhắc rời đi châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn. Đi phương Đông rồi sao? Trung Đông, Trung Quốc, vẫn là cái khác. Trận đấu này kết thúc về sau, ta vẫn là theo người đại diện thương lượng một chút chính mình tương lai à. Ở tranh tài tiến vào phút bù giờ thời điểm, Messi thừa dịp MU cầu thủ có chút thất thần thời điểm, ở cấm khu biên giới một cước treo bắn, thẳng treo khung thành góc chết, trợ giúp Barca đánh vào rồi cứu danh dự một bóng. Điểm số ở một khắc cuối cùng biến thành rồi 4-1. Barca trên mặt hơi chút dễ nhìn một điểm, nhưng là cũng không có đẹp mắt đi nơi nào. Bất quá vào thời khắc này, hết thảy đều không trọng yếu. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, tranh tài kết thúc rồi. Trận đấu này quả thực là làm cho người rất kinh ngạc. Cường đại Barca thế mà ở sân khách bị MU 4-1 đồ sát. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Tuy nhiên một cái khác trận kết quả trận đấu còn không có cuối cùng công bố. Nhưng là bất luận Man City vẫn là Juve cuối cùng giết vào Champions League trận chung kết. Nhìn đều hôm nay MU biểu hiện, ta đều có lý do tin tưởng. MU rất có thể sẽ bảo vệ vương miện bản trận đấu mùa giải vô địch Champions League. Đây là một trận mỹ diệu tranh tài. Các ngươi nghe trên khán đài MU fan hâm mộ phát ra tiếng hoan hô. Buổi tối hôm nay bọn họ là người hạnh phúc nhất. Ở sân bóng bên cạnh, Enrique theo Kim Tiger nhẹ nhàng sau khi bắt tay, cũng không nói lời nào, liền xoay người rời đi rồi. Mà Kim Tiger vậy không có hứng thú nói nhiều với hắn cái gì. Hắn đi vào trên trận, theo các cầu thủ cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng thắng lợi. Đây là MU liên tục năm thứ 3 giết vào Champions League trận chung kết. Mà lần này bọn họ muốn hướng phía bảo vệ vương miện vô địch Champions League mà đi. Kim Tiger dẫn banh viên quấn trận một tuần, cảm tạ fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy, mà MU fan hâm mộ cũng đều mừng rỡ như điên. Ở bọn họ tâm bên trong, vô địch Champions League đã dễ như trở bàn tay rồi. Liền vũ trụ đội Barca đều bị dẫm ở dưới chân ma sát. Còn có ai là đối thủ của chúng ta? Còn có ai? Ngày thứ hai Manchester tin tức vãn báo trên, Hồ Văn Chương mở đầu mấy câu nói vô cùng dễ thấy.